Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 413. Góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan nghe thế thì cười khúc khích, Thẩm Hy Nguyệt luôn thích giả làm người tốt, nàng ta chọc tới Triệu An Linh khi nào thế? Đột nhiên Triệu Khương Lan nhớ tới những lời đồn mà mình từng tung ra, không khỏi có chút thắc mắc. Chẳng lẽ những lời đồn đó cũng truyền tới chỗ Triệu An Linh ư? Cô em gái này của nàng cũng chẳng phải là người hiền lành gì, xem ra đã để ý từ lâu rồi. Chắc nàng ta đang hận Thẩm Hy Nguyệt lắm đây. Dù sao Thẩm Hy Nguyệt và Mộ Dung Bắc Quý cũng xem như là thanh mai trúc mã, chỉ bốn chữ này cũng đủ để khiến người khác chán ghét. Khê Hà không ngờ rằng ngay cả Triệu An Linh cũng ghét Thẩm Hy Nguyệt như thế, nàng ta không khỏi có chút giật nảy mình. Chuyện quan trọng như thế, Thẩm Hy Nguyệt có biết không, chủ tử có biết hay không? Nàng ta mím môi suy nghĩ, Triệu Khương Lan không có hứng thú với đấu võ mồm của mấy người phụ nữ này, tuy rằng có người khiêu khích nàng thì tất nhiên nàng sẽ trả đũa, nhưng nàng cũng không muốn vì thế mà mất đi hứng thú. Rất nhanh các khách nữ khác lại lần lượt tới, có một bóng người nhỏ nhắn chạy tới bên cạnh Triệu Khương Lan rồi gọi một tiếng. Thần Vương Phi, La cô nương à, mau ngồi mau ngồi. Triệu Khương Lan rất thích La Kiều Oanh, nàng kéo nàng ấy tới bên cạnh mình rồi cười cười nói nói. Triệu An Linh thấy thế thì rất bực bội, La Kiều Oanh là em gái của La Thước, Mộ Dung Bắc Quý biết hắn có xích mích với Liên Tư Thành, không lôi kéo được. Nhưng hắn lại không muốn đối đầu với đối địch, với La Thước, nhưng nhìn thái độ của La Kiều Oanh này, rõ ràng là rất thân thiết với Triệu Khương Lan, chẳng lẽ La Thước cũng ủng hộ Thần Vương Phủ. Triệu An Linh đang suy nghĩ chuyện này thì nghe có một người mở miệng nói. Không phải nghe nói sức khỏe của La cô nương không được tốt à, sao lại có tinh thần đi ra ngoài thế này? Nụ cười trên mặt La Kiều Oanh cứng lại, nàng ấy nhìn qua. Triệu Khương Lan cũng nhướng mày mà nói. Đây là, phu nhân của Ninh Thượng Thư vội vàng giới thiệu. Vương Phi, đây là thứ nữ của Ninh Viễn, tên là Vi Diễm. Triệu Khương Lan nhớ tới những lời mình nghe được trong cung của Sơ Phi. Đây chính là con gái hầu phủ mà Sơ Phi muốn giới thiệu cho Mộ Dung Bắc Tô. Chẳng trách nói chuyện khó nghe như thế, chắc nàng ta biết trước kia La Kiều Oanh từng được tứ hôn cho Lão Lục nên ghen ghét trong lòng. Cố ý nói như thế cũng đủ để khiến người khác buồn nôn. Lão Lục là một người vô cùng thoải mái, nếu như cưới dạng người như thế này thì khó chịu biết bao chứ. Trên mặt La Kiều Oanh có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời nàng ấy không trả lời được. Triệu Khương Lan không muốn làm Vi Diễm xấu mặt trên tiệc của nhà họ Ninh, nên lôi kéo La Kiều Oanh nói chuyện, xem như không nghe thấy. Ai ngờ đối phương không buông tha, nàng ta không chỉ không ngậm miệng mà còn lên giọng nói. La cô nương ta đang hỏi người đâu, sao người lại không trả lời chứ? La Kiều Oanh cắn môi một cái rồi định nói lại, nhưng không biết nàng ấy nghĩ tới điều gì mà lại nhịn lại được. Dường như Triệu Khương Lan hiểu được nàng ấy đang nghĩ gì. Ngôn tình hay, La Kiều Oanh cũng không phải là dạng người dễ bắt nạt, anh trai nàng ấy nắm binh quyền trong tay, nàng ấy cần gì phải ăn nói khép nép với loại người này chứ? Bây giờ La Kiều Oanh nhẫn nhịn cũng chỉ là vì nghe nói vị Vi Diễm này sẽ gả cho Mộ Dung Bắc Tô mà thôi. La Kiều Oanh vốn có chút áy náy với Mộ Dung Bắc Tô cho nên mới không muốn xung đột với vợ tương lai của hắn. Góc truyện audio.com. Cách chương.